Chương 173. Trận đấu bởi vì đặc thù nguyên nhân trì hoãn 5 phút đồng hồ, sau 5 phút lần nữa bắt đầu lúc này quảng bá vang lên. Dù sẽ trường cao đẳng ghế dự bị bên trên. Mạ xạ thì rột xú bủ củ nhìn chầm chầm đối diện củ rổ cổ lơ đãng co rụt lại. Thì, huấn luyện, ngươi vì sao không có nói cho ta biết đối diện củ rổ cổ cũng tồn tại. Vừa rồi củ rổ cổ bị cả ghệ mì ngăn trở, hắn hiện tại mới phát hiện. Dù sẽ huấn luyện nghi ngờ nói, thế nào, bọn họ chỉ là hảo vận tiến vào cả nước giải thi đấu thôi, cho nên ta mới thu thập mấy trận đấu vòng loại trận đấu. Bọn họ hẳn là dựa vào cả ghệ mì tiến vào đi. Trong nguyên tắc mạn gạ rủ xảy là cả nước IH trước bắt cường văn bên trong thiết lập muốn đi năm trước 8 cường các ngươi chẳng lẽ đều không xem bóng tuần san A bóng tuần san, cái kia lười xem đây chỉ là xem một lượng kỳ, hắn kỳ lười nhắc xem. Mạ xạ thì rột xú bủ cụ không khỏi bất đắc dĩ sờ đầu một cái, sắc mặt không vui nói, các ngươi hẳn là biết đọt gờ thế hệ kỳ tích đi. Nói nhảm, đương nhiên biết đây. Trung học thời đại trừ thế hệ kỳ tích 5 người còn có thứ 6 người, lấy tính áp đảo thực lực thu hoạch được xưng hô thế hệ kỳ tích thần thứ 6 người, hắn cũng là đối diện cụ rổ cổ tệ xưa. Cái gì nhưng vào lúc này chỉ hoãn 5 phút đồng hồ hoàn tất lần nữa bắt đầu trận đấu. Đánh trước xong trận này trận đấu rồi nói sau. Dù sẽ huấn luyện nặng nề no y nhìn trên đài há, trận đấu cuối cùng muốn bắt đầu A tủ hào cao trung xoa chia ỉ mở ổ xỉ cùng giới ủ xạ cụ gì hải cũng ở một bên quan chiến. Hôm nay kết quả không có bất kỳ cái gì lo lắng đi, tiền bối. Giải U Sa Cụ Dẻ cười nói. Đúng vậy a, dù sao Sệ Dìn có thế hệ kỳ tích mạnh nhất người, dù Sệ Cao Trung đã không có bất cứ cơ hội nào, tuy nhiên dù Sệ Cao Trung năm nay lại gia nhập một cái năm nhất trung phong, nghe nói thực lực rất không tệ, liền xem hắn năng lượng tại củ rổ cổ tay bên trong kiên trì bao lâu đi. Xoa chia y mở ổ si đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt. Tại hai người trong mắt, chỉ có đánh bại củ rổ cổ tệ xưa, bọn họ tủ hảo mới có thể thu được quán quân. Trên trận, vụt trọng tài cầm bóng cao cao để qua không trung, các ghệ mỉ cùng đối diện đặt sủ kẻ nạ dù mỉ ném bóng quanh hai người đều lên tới điểm cao nhất, bóng trước một bước bị cả ghệ mỉ vô xuống, bóng một bước chuyển đến hỉ ủ gà trong tay. Ba phần tuyến bên ngoài hỉ ủ gà nhẹ nhàng một cái nhảy vọt ném bóng, bạch giống ruột lọt rổ, màu trắng dâu cầu không ngừng lăn lộn gọn sóng. Ba, không nan y, một lên cũng là ba điểm bóng, quá mạnh. Sệ Dìn dù sao làm Tokyo khu thứ nhất, không nhất định toàn bộ nhờ cụ dồ cổ. Công thủ đổi, dù xảy tiên công, Sệ Dìn phòng thủ. Dù hơi quả sờ một cái xuyên qua nửa tràng chuyền bóng, trực tiếp chuyển cho cả dù kỳ tòa mạ. Nhưng vào lúc này phanh một tiếng vang lên, một đạo ịp bờ lưu sắc thân ảnh nhảy ra cắt bỏ bóng, là cụ dồ cổ tệ xưa. Cái gì? Lưu cờ na ho tới. Cụ dồ cổ chậm rãi vận lấy bóng. Ở ba nhờ rủ hơi quả sở cùng cả rủ kỳ tòa mà ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, nghiêm sắc mặt. Vụt cụ rổ cổ một cái đảo ngược thân thể kéo cầu, vòng qua phía bên phải cả rủ kỳ tòa mạ. Cả rủ kỳ tòa mạ vô ý thức trọng tâm di động, cực lực vươn tay muốn đắp rơi cụ rổ cổ trong tay bóng. Bạch cụ rổ cổ bất thình lình một hồi, phía sau dẫn bóng quay người vòng qua cả rủ kỳ tòa mạ. Rủ hơi quả sở rôi ra thủ trưởng cơ hồ muốn đóng rơi cụ rổ cổ đập cầu thời cơ. Cụ rổ cổ lần nữa một hồi tay phải siết chặt bóng, chân trái bên trái hướng về dưới hông đẩy, ba nhờ bóng đến trong tay trái. Quanh trực tiếp ở bên trái lướt qua hai người, đường ném bóng bên trong một bước cụ rổ cổ trong nháy mắt vọt lên. Nani, thật nhanh. Trong nháy mắt liền qua rơi hai người. Nửa không trung cụ rổ cổ, chân phải hơi hơi câu lên, duỗi ra chân trái hướng phía trước một bước, sau đó chân phải hướng phía trước nhấc một bước dài. Không trung dạo bước lại xuất hiện vụt không trung bước lướt song sau, chờ đợi mọi người lấy lại tinh thần thơ ý điếm, cụ rồ cổ đã đi tới vòng rổ trước mặt. Ẩm lam vóng lăn lộn thành màu trắng gợn sóng, vô cùng thoải mái không trung dạo bước một tay cực kỳ khấu trừ. Động tác một mạch mà thành, với lại tương đối nhanh chóng. Bởi vì cụ rồ cổ tại không trung cực dài trệ không cùng trên diện rộng động tác, cơ bản so trước kia không trung dạo bước còn muốn lớn. Tại hiện trường NG người xem ra nhất định cũng là mất đi lực hấp dẫn, loại rung động này không ngừng đánh thẳng vào bọn họ não hải. Quanh toàn trường không ngừng sôi trào đứng lên. Cụ rổ cổ quả thực là tiến nổ. Xây gìn mấy cái năm nhất tân sinh hâm mộ nói. Mở màn mới không bao lâu như thế như bức thật tốt á hỉ ủ gạ dần không khỏi sờ đầu một cái bất đắc dĩ nói. Làm xong. Dì cô S đã khuôn mặt vui vẻ, giết chết cho ta bọn họ. Thôi đi, thậm chí ngay cả tục đặt được, sẽ gìn thật là sống đủ. Đại sù kẹ nạ dù mì sắc mặt khó chịu. Nhìn trên đài, xoa chia y mà ổ si nghiêm sắc mặt, gia hỏa này càng ngày càng cường đại. Khi u gạ dần thấy một cái mở cầu chuyển cho cụ dồ cổ, ẩm cụ dồ cổ thỏa thỏa tiếp được bóng. Cụ dồ cổ chậm rãi vận lấy bóng hơn phân nửa trận, một bộ lãnh đạm bộ dáng để cho dù xảy mấy người phi thường khó chịu. Ba phần tuyến bên ngoài. Đại sù kẹ nạ dù mì hai chân trượt ra, ngăn tại cụ dồ cổ trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm cụ dồ cổ tệ xưa. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là thế hệ kỳ tích vẫn là mạnh nhất người, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đi qua. Đại sù kẹ nạ rủ mì trọng tâm hàng đến mư cờ kém, một bộ tùy thời chuẩn bị khởi động bộ dáng. Cụ dồ cổ tệ xưa trực tiếp cũng là trong nháy mắt lên nhảy, thân thể tại không trung trong nháy mắt tiến hành, tay phải nâng bóng, hai tay cầm cầu bắn ra ra ngoài. Đại sù kẻ nạ rủ mỉ căn bản không có nghĩ đến cụ rổ cổ sẽ trực tiếp bắn ra 3 điểm bóng, muốn phong đóng thời điểm, bóng đã từ cụ rổ cổ trong tay bắn ra, bay qua hắn đỉnh đầu. Hiện chứa NG tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại bóng trên thân. Bạch bóng trở mình cút ra khỏi siêu cao góc độ, tại không trung vạch ra một đạo ưu mỹ cô tuyến, giống ruột lọt rổ. Gọn gàng 3 điểm bóng. Cụ rổ cổ giơ lên tay phải chậm rãi rơi xuống, thản nhiên nói. Xem ra hôm nay xúc cảm vẫn là không sai đầy tám, không hôm nay củ rổ cổ 3 điểm bóng vẫn như cũ xúc cảm nhu hòa. Nhìn trên đài xoạ chia ỉ mở xì ngưng trọng nói. Hảo lợi hại, cái này cô tuyến góc độ cơ hồ không thua mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu đồng học đi. Giải u xa cụ giới phụ hòa nói. Đài xù kẹ nạ dù mỉ sắc mặt ngốc trệ, gia hỏa này quá mạnh đi, ngay cả ném rổ đều chuẩn như vậy. Trận đấu lần nữa bắt đầu. Cả rủ kỳ tỏa mạ cầm bóng cẩn thận từng ly từng tí vận hơn phân nửa trận, sau đó cầm bóng trực tiếp chuyển cho nội tuyến đại sủ kẻ nạ rủ mì trong tay. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.